Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, bọn họ khí. Chòm sao bò cạp sát biên giới có một viên vô cùng to lớn tinh cầu. Đây cũng là nổi danh Púc Tinh, ở toàn bộ trong vũ trụ đều coi là cực kỳ mạnh mẽ Púc Tinh nhân. Chỉ là lúc này Púc Tinh thượng hết thảy Púc Tinh người cũng đã bị giết chết. Mặc dù không có bị giết chết, cũng cách cái chết không xa. Bởi vì cái này trên tinh cầu đang nước biển chảy ngược. Sơn băng địa liệt, thỉnh thoảng liền có từng đạo nham tương xông lên không trung. Còn có không đến 5 phút đồng hồ cái này khỏa tinh cầu liền muốn nổ tung. Tây giới vương, ngươi thật rong dài. Loại sự tình này không phải cần ngươi nói mọi người cũng đều biết. Một ngọn núi chân trên bình nguyên, bốn cái mặc áo đen, trên y phục có, giới phương, chữ Hán ý đồ người như vậy đang bận rộn. Bỗng nhiên bốn cái giới phương đều dừng lại công tác, sau đó bọn họ đứng mặt đất từng đạo quang mang lóe lên. Những ánh sáng này hợp thành một cái cực kỳ huyền ảo hình lục giác ký hiệu. Trong phù văn tâm mơ hồ có một cái, giới vương phong lệnh, các loại. Chờ, chữ, cuối cùng là đem phong ấn trận bố trí xong. Kế tiếp sẽ chờ Bozek một người toàn bộ đến đông đủ. Bốn cái giới vương ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía trong vũ trụ. Thần sắc trên mặt đều rất bất đắc dĩ. Thật không muốn dùng cái này phong ấn trận. Nếu không dùng cái này phong ấn trận, chúng ta căn bản là không có cách thay vào đó một người côn đồ. Đây cũng là không có biện pháp. Bắc giới vương nói thầm một tiếng. Thở dài. Không cần phong ấn trận. Không cách nào ngăn cản Bozek một người hủy diệt giải ngân hà. Có thể dùng phong ấn trận. Lấy thực lực của bọn họ muốn phong ấn lại Bozek một người. Tiêu hao quá lớn. Thậm chí khả năng từ đó về sau thực lực của bọn họ đều sẽ thấp đến liền trong vũ trụ hơi chút mạnh. Mẽ lớn một chút người đều không có cách nào đối phó tình trạng. Cái này rất thật đáng buồn. Thậm chí cực kỳ phiền phức. Dù sao một cái trong vũ trụ giống như Bozek. Khen dai, bố tân, Peter cường đại như vậy. Côn đồ tuy là xuất hiện rất ít. Nhưng là hơi kém một chút. Giống như khen giai đệ nhất phân đội cái loại này tầng thứ còn không thiếu. Chiến lược miễn là lên vạn, liền rất khủng bố, một ngày làm chuyện xấu. Đối với vũ trụ tạo thành phá hư là rất lớn, nếu như bọn họ lúc này đây mất đi lực lượng. Về sau coi như ứng đối giống như khen giai đệ nhất phân đội như vậy tầng thứ tà ác đồ đều rất phiền. Phước, Bắc giới vương, người thật đúng là uất ức. Tây giới vương suy một tiếng cười, loại sự tình này cũng than thở, phong ấn lại bọn họ tuy là cũng đồng thời sẽ phong ấn lại lực lượng của chúng ta. Nhưng là bất quá là mấy trăm năm không ra tay mà thôi. Chúng ta nhưng là giới vương, ủng có vô tận thọ mệnh, mà bọn họ, đính thiên, cũng sẽ không vượt qua 4-500 năm. Điều này cũng đúng, đông giới vương hì hì cười. Chỉ cần chúng ta có thể sống qua cái này 4-500 năm. Bọn họ đều chết hết. Ngược lại lúc giải trừ phong ấn, lực lượng của chúng ta có thể một lần nữa hồi phục. Lại nói tiếp, hay là chúng ta có lời? Là, vâng, đúng, cực kỳ có lời. Nam giới vương cũng cười híp mắt nói. Ai nha nha, Bắc giới vương kêu to lên. Hắn trong đầu hiện lên lần trước thấy Son Gouben thân ảnh. Các ngươi biết cái gì? Vũ trụ phát triển đến hiện giai đoạn, đã càng ngày càng không thể so với trước đây. 4-500 năm, chúng ta bốn người giới phương đều mất đi vũ lực. Nếu như ở giữa hơi chút ra một chút ngoài ý muốn. Hành, ngược lại lúc làm sao bây giờ? Buồn lo vô cớ, Tây giới vương tiếng hừ. Bắc giới vương đầu óc nước vào. Đông giới vương cười nói. Đừng để ý đến hắn cái này kẻ điên. Nam giới vương reo lên. Vô chi. Ba người các ngươi đã lạc ngũ. Thời đại bây giờ bất đồng. Không nói khác. Đã nói trước đó vài ngày ta thấy cái kia Son Gouben. Bắc Giới Vương kêu ầm lên. Hắn có thể đủ ung dung giết chết Khen Giai đệ nhất phân đội. Nếu như hảo hảo tu luyện, không cần nhiều thiếu niên, liền lại là một cái cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng cao thủ. Ót thật bị gáp, Bắc Giới Vương bệnh điên càng ngày càng nặng. Son Goban là ai? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Đông, Tây, Nam ba cái giới vương diễu cợt lấy. Bỗng nhiên thần sắc cứng lại. Cái kia Khen Giai cùng bố tân sắp tới. Chúng ta cũng nên động thân. Đi, bốn cái giới vương cũng không phải là lên không trung. Hướng một cái phương hướng bay đi. Bozek một người phải duy nhất toàn bộ phong ấn. Có thể là bọn họ cái này một người bốn cái cường đại nhất hoàn toàn tụ chung một chỗ thời cơ ít vô. Cùng, thường thường đều là hai hai hành động. Ngẫu nhiên đụng một lần mặt lại sẽ xa nhau. Mà hiện tại liền là bọn họ chạm mặt một cái ngắn ngủi thời cơ. Nếu như một cơ hội này không có bắt lại, đợi lát nữa tiếp theo lại được thời gian rất lâu. Cùng lúc đó, bọn họ cách đó không xa trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Son Goban, đến rồi sao? Đến rồi, thật đến rồi. Gì, cái này tinh cầu, Cao Á Nam ồ lên một tiếng phía sau. Con mắt liền trừng thật to, bên cạnh nàng thiên thần, Pích Dây, Võ Thái Đầu, Cao Á Tinh cũng kinh ngạc nhìn bốn phía, lòng bàn chân của bọn họ đại địa vẫn luôn đang lay động. Mà bốn chu viễn chỗ thỉnh thoảng có thể chứng kiến núi lửa phun trào ra nham tương. Mà bầu trời càng là âm trầm kéo toàn bộ chân trời hắc sắc mây đen. Đây chẳng lẽ là giới vương cùng những người đó kết quả chiến đấu. Cao Á Nam con mắt bỗng nhiên sáng lên. Thật là đáng sợ. Đây quả thực là mạt nhật. Võ Thái Đầu trong mắt tinh quang lòe lòe. Nếu như đây chính là giới vương cùng những người đó kết quả chiến đấu. Cái kia bọn họ thực sự là quá cường đại. Cái kia ngược lại không phải. Giới vương còn không có cùng những người đó động thủ đâu. Son Goban nói rằng. Dù sao Son Goban mặc dù không có đi thẳng đến hiện trường tới. Nhưng là khí thấy vẫn luôn tập trung vào giới vương cùng Bozek một người. Tự nhiên biết những người này còn không có giao thủ. Cái kia đây chẳng lẽ là tự nhiên tai nạn. Võ Thái Đầu khẽ trao mày. Nếu như là tự nhiên tai nạn. Hắn luôn cảm thấy có gì không đúng. Không phải. Đây là những cái này côn đồ lộng thành như vậy. Cụ thể mà nói. Cái này khỏa bên trong tinh cầu bộ phận hạch tâm đã bị phá hủy. Trên tinh cầu nhân loại cũng hầu như toàn bộ bị những cái này côn đồ giết chết. Mà cái này khỏa tinh cầu tương hội tại không đến trong vòng 4 phút bạo tạc. Son Goban giải thích. Cái gì? Chết tiệt hỗn đản. Cao Á Nam, Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Pích Dây, Cao Á Tinh đều rất phẫn nộ. Đúng rồi. Mấy tên khốn kiếp này bây giờ còn đang trên tinh cầu sao? Cao Á Nam siết quả đấm quát lên. Ngươi sẽ không cảm ứng sao? Son Goban liếc nàng một cái. Lần trước hắn bằng lòng mang Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Pích Dây, Cao Á Nam cùng đi gặp đùa giỡn phía sau. Cũng không có lập tức hành động. Dù sao bốn cái giới vương cũng còn không có bố trí xong. Son Goban đương nhiên sẽ không mang theo mọi người đi theo bốn cái giới vương phía sau cái mông. Hành động, cho nên mấy ngày này, Son Goban liền thuận ngón tay chỉ Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Pích Dây cùng với Cao Á Nam tu hành, nhất là Cao Á Nam. Son Goban thậm chí còn mang theo những người này tiến nhập địa cầu thiên giới tinh thần thời gian. Trong phòng... Tuy là bốn người này ở tinh thần thời gian trong phòng ngây ngô thời gian cũng không lâu. Nhưng là võ đạo tu vì xác xác thật thật tăng trưởng quá lớn. Bởi vì bị đại trưởng lão dẫn đạo tiềm lực đột nhiên tăng vọt công lực. Mà dùng khí đi cảm ứng người khác khí. Một chiêu này, Võ Thái Đầu cùng Cao Á Nam cũng học được. Còn như Pích Dây cùng Thiên Thần là đã sớm sẽ một chiêu này. Son Goban. Ngươi thực sự là tuyệt không hiểu phong tình. Quên đi, ngược lại ngươi dẫn chúng ta tới nơi này. Những tên kia khẳng định ở chỗ này. Cũng được, ta đến xem. Cao Á Nam vừa dứt lời, không có khả năng. Võ Thái Đầu thanh âm hoảng sợ vang lên, chỉ thấy hắn cái trán đại hãn như suối chảy xuống, hai đùi thậm chí đều đang không ngừng run lên. Mà đây chính là lúc đó Son Goban phóng thích tức giận cường độ đến hơn 100 vạn cũng chưa từng có. Cao Á Nam trong mắt lóe lên nghi hoặc. Son Goban sắc mặt quái dị. Bojack nhưng là sở hữu 21 ức cường độ khí, mà hắn thủ hạ cũng sở hữu 800 triệu tả hữu khí, mà Võ Thái Đầu Dynamic tinh chi trước tự thân mới bất quá là hơn 100 điểm khí. Tuy là bây giờ đã có hơn 4000 khí, nhưng là cảm thụ qua cường đại nhất khí cũng bất quá là lần trước ở Namek tinh thượng. Son Goban chậm rãi phóng thích lúc đạt tới hơn 100 vạn. Lúc đó Võ Thái Đầu ở Son Goban hơn 100 vạn khí trước mặt cũng sợ hãi không ngớt. Khi đó hắn còn không có đột phá khí thấy cảm ứng một bước cuối cùng. Mặc dù cảm ứng được Son Goban hơn 100 vạn cường đại, cũng giống cách giày gãi ngứa giống nhau. Hiện tại sẽ khi thấy cảm ứng, đối với tức giận cảm ứng thì càng thêm trực tiếp mà rõ ràng. Mà Son Goban hơn 100 vạn cùng Bojack 21 ức so với, nhưng là mấy nghìn lần chênh lệch. Võ Thái Đầu tiền bối, người cái này cũng biểu hiện quá khoa trương đi. Những tên côn đồ kia cùng giới vương khí lẽ nào cứ như vậy khiến người sợ hãi sao? Cao Á Nam Thúy Thanh nói. Sau đó liền cũng dùng khí thấy đi cảm ứng. Oanh, một cỗ vô cùng cường đại mà sợ hãi khí tức bài sơn đảo hải vậy nhào tới. Đó là một cỗ dường như đại hải giống nhau vô biên vô hạn, mà lại mang cực đại cuồng bạo cùng khí tức hủy diệt. Hầu như trong nháy mắt Cao Á Nam liền cảm giác cả người bị níu chặt. Cái loại này bài sơn đảo hải một dạng sợ hãi, cái loại này khiến người hít thở không thông khủng bố lập tức liền đánh sụp của nàng hết thảy phòng ngự. Từng viên một mồ hôi lớn như hạt đậu từ nàng cái trán rớt xuống. Cái này phút chốc nàng cũng cùng Võ Thái Đầu một cái hoảng sợ đến cơ hồ đứng không vững chân. Thật cường đại, làm sao có thể cường đại như vậy. Thiên Thần cùng Pích Dây cái này phút chốc cũng mồ hôi tuôn như nước, kêu lên sợ hãi. Ước chừng qua mấy, bốn người mới, chỉ có, hoảng qua khí tới, những cái này khí chính là khen dai một người. Thiên Thần nhìn về phía Son Goban, trên đời này làm sao lại có mạnh mẽ như vậy khí. Võ Thái Đầu thở ra nói, nếu như ngươi nói là cái kia một đạo cường đại nhất khí, hắn đúng là đám kia tà ác côn đồ lão đại, cũng chính là khen giai lão đại. Son Goban gật đầu nói, không đúng rồi. Pích Dây bỗng nhiên nghi ngờ nói, Son Goban, ta cảm giác bọn họ dường như cách chúng ta rất gần. Đương nhiên, bởi vì bọn họ là ở chỗ này. Son Goban chỉ một phương hướng, thấy không, khối kia tảng đá xanh bên trên đứng liền mấy người bọn hắn. Cái gì? Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Pích Dây, Cao Á Nam liền nhìn sang, bọn họ lúc này thị lực tự nhiên đều là thật tốt. Chỉ thấy ngoài 10 dặm một cái sườn núi chỗ có một khối to lớn đá xanh. Mặt trên đứng hai bóng người, bốn người thân thể lại một lần nữa run rẩy. Son Goban, Cao Á Nam bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi trừng mắt về phía Son Goban. Ngươi điên rồi. Võ Thái Đầu tiền bối không phải để ngươi dẫn chúng ta rất xa xem sao? Ngươi sợ? Son Goban cười nhìn hướng Cao Á Nam. Cao Á Nam khuôn mặt đỏ lên. Người nào sợ? Ta chỉ là sợ ngươi chiếu không chú ý được tới. Bản cô nương sớm đã đem sinh tử không để ý. Chỉ là nơi đây cũng không chỉ ta một cái. Như là chết một hai ở chỗ này cũng không tốt. Á Nam, yên tâm đi. Cao Á Tinh vỗ phách Cao Á Nam tay, mỉm cười an ủi, ngươi muốn tin tưởng Goban, hắn nhất định chiếu cố tới được. Cô, ngươi là không phải đầu óc nóng dần lên, ngươi biết những người đó cường đại bao nhiêu sao? Bọn họ tức giận cường độ là Son Goban hơn 2000 lần. cái kia mạnh nhất có 21 ức nha. Cao Á Tinh trong mắt nụ cười càng đậm. Bất quá 21 ức, có gì ghê gớm đâu. Tin tưởng Gâu Bần, hắn nhất định có thể đảm bảo các ngươi bình an vô sự. Ngươi không cứu, Cao Á Nam bỗng nhiên mất đi hứng thú nói chuyện. Quên đi, ngược lại hỗn đản này khác không được. Dẫn người chạy trối chết bản lãnh lớn. Cùng lắm thì, dẫn chúng ta trốn chính là Võ Thái Đầu tiền bối. Nhớ kỹ, khoát lên Son Gâu Bần hỗn đản trên bả vai tay muôn ngàn lần không thể buông ra. Cao Á Nam dặn dò, Võ Thái Đầu thận trọng gật đầu. Còn có Thiên Thần, Bích Dây, các ngươi cũng là tay muôn ngàn lần không thể thả lỏng. Cao Á Nam lại nói, ta biết, Bích Dây hiểu. Thiên Thần cùng Bích Dây cũng thận trọng nói, dù sao bọn họ cách Bô Rách quá gần. Nếu như bị đối phương phát hiện, hầu như trong nháy mắt liền có thể giết đến trước mặt bọn họ. Ở khoảng cách này quan sát cường giả như thế chiến đấu, nhất là Bô Rách đám người vẫn vô cùng phệ huyết tà ác côn đồ. Có thể nói, bọn họ đã đứng ở Bô Rách đám người cùng giới vương vòng chiến đấu bên trong. Tùy ý địch đều có thể gặp phải công kích. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.